Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 732, quy luật cuộc chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bên người không có bất kỳ vật phẩm, nhưng Lưu Kiệt nhưng có thể cảm giác được có vật gì đang nghiền ép trước mình thân thể. Không khí cũng vào giờ khắc này đổi được hy mỏng hơn. Không cần nghĩ cũng biết, đây là phía trên quy luật chi linh đối với tự mình ra tay. Ra thành giới cùng đồng cỏ giới hai giới quy luật ngay tức thì từ Lưu Kiệt trong cơ thể xuất hiện. Căn bản không cần Lưu Kiệt đi làm cái gì. Hai phía quy luật căn bản là tự chủ phát động, ở Lưu Kiệt bị xâm lâm giới phép tắc thế công sau đó. Hai phe này quy luật chủ động lan truyền ra, hai giới quy luật xuất hiện một khắc, Lưu Kiệt bên người áp lực nhất thời tiêu giảm hoàn toàn không có. Nguyên bản chèn ép mình áp lực vô hình vậy vào thời khắc này tan thành mây khói. Lấy hai giới quy luật làm chủ, lấy hắn tự thân làm trung tâm, một đạo vô hình quy luật bình phong che chở đem hắn bọc ở bên trong. Lưu Kiệt cũng không có gấp cái này động thủ, mà là đem tầm mắt nhìn về phía không trung xâm lâm giới quy luật chi linh. Ánh mắt dần dần toát ra mấy phần sát ý đi ra. Tâm điện ý chuyển bây giờ, hai cổ quy luật lực từ Lưu Kiệt trên mình phát ra. Thẳng tắp hướng không trung quy luật chi linh bắn tới. Đây là quy luật cùng quy luật giữa va chạm. Chỉ có quy luật mới có thể chế ước quy luật. Hai cổ quy luật xuất hiện ngay tức thì, giữa song phương khác biệt liền biểu hiện hết sức rõ ràng. Lưu Kiệt bắn ra cái này hai cổ quy luật lực trước khi thế lên rõ ràng cho thấy mạnh hơn rất nhiều. Mà tương đối mà nói, không chung quy luật chi linh làm ra ứng đối vậy một cổ quy luật lực liền lộ vẻ được đơn bạc rất nhiều. Ngay tức thì, quy luật trên không chung hoàn thành va chạm. Hai người bây giờ cao thấp lập phút, dung hợp xa thành giới cùng với đồng cỏ giới hai phía quy luật lực cái này một cổ quy luật rõ ràng. Cho thấy mạnh hơn tại đơn độc xâm lâm giới phép tắc. Thuộc về xâm lâm giới quy luật lực ở ngay tức thì tiêu tán. Quy luật chi linh cũng không khỏi không ngay tức thì né tránh. Cái này mới tránh thoát Lưu Kiệt một kích này. Người đây không phải là muốn cùng ta là địch sao? Nhất kích xa sút, xâm lâm giới quy luật chi linh rất có nhân tính khạc ra một câu tức giận lời nói ra tới. Tức giận ý không che giấu chút nào, vốn là không có cùng ngươi là địch dự định, tìm phiền toái hẳn là ngươi mới đúng, ta chỉ muốn ở nơi này thật tốt rèn luyện thôi. Lưu Kiệt lơ đánh mở miệng trả lời, cứ việc trước hắn trong lòng đích xác từng có thu phục xâm lâm giới phép tắc ý nghĩa. Nhưng cái này bất quá cũng là hắn một cái ý nghĩ thôi. Ai biết cái này quy luật chi linh đột nhiên liền hướng mình phát bắt đầu công kích. Mặc dù hắn thực lực chỉ sẽ vượt qua lãnh vực một cấp. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn và quy luật chi linh giữa chiến đấu. Thân là xa thành giới cùng đồng cỏ giới hai phía thế giới quy luật nắm giữ. Hắn dựa vào cái gì cần sợ hãi một cái quy luật chi linh. Lưu Kiệt trả lời một lần nữa gợi lên không trung quy luật chi khéo léo lửa giận. Vậy bóng người trẻ thơ lặng lẽ không hơi thở từ không trung biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã tới Lưu Kiệt đỉnh đầu ngay phía trên. Ngươi đừng quên, bây giờ ngươi chỗ ở. Nhưng mà chúng ta xâm lâm giới. Muốn thu phục ta, ngươi vậy được trả giá thật lớn. Trong lòng một lần nữa truyền tới quy luật chi khéo léo một tiếng giống giận tiếng. Một khắc sau Lưu Kiệt quanh thân hết thảy đều thay đổi. Giờ khắc này, sơn xuyên cỏ cây chim mãnh thú cũng động. Vô số sinh vật, vô số vật phẩm đồng loạt hướng chỗ hắn ở sông lại tới đây. Đất đai trực tiếp từ đất đai lật lên, tạo thành một khối lớn vô cùng thiết quyền hướng hắn đập tới. Dưới chân cỏ cây điên dài. Trong nháy mắt cho Lưu Kiệt phủ thêm một tầng màu sắc tươi đẹp áo xanh. Xa xa vô số không gọi nổi tên chữ di tích sinh vật cũng ở đây hướng hắn xông lại. Bốn phía hết thảy ở nơi này một cũng giống như là bị quy luật chi khéo léo kêu gọi. Tất cả sinh vật, thậm chí còn thiên địa, thời khắc này mục tiêu cũng chỉ có một. Đó chính là đứng ở như cũ, đứng tại chỗ Lưu Kiệt. Thời khắc này hắn không chỉ là quy luật chi khéo léo kẻ địch, lại là mảnh thiên địa này cùng chung địch nhân, hủy diệt như thế nhiều vất vả thời gian dài sinh sôi thế giới. Ngươi thật nhất định phải làm như vậy sao? Tự thân khí thế lại lần nữa chấn động một cái, đem trên mình dây dưa đi lên những cái kia hoa hoa thảo thảo toàn bộ chấn vỡ. Nhìn sắp đến gần hắn trước mắt hết thảy các thứ này, Lưu Kiệt ngửa đầu hướng về phía ngay phía trên quy luật chi linh nói. Xâm lâm giới quy luật, tự nhiên nắm giữ một phe này thế giới sinh tồn chết. Đúng như Lưu Kiệt lần đầu tiên thành là sa thành giới nắm giữ lúc một khắc kia nắm giữ sa thành giới vạn vật tồn vong cảm giác như nhau. Phép tắc tích trữ tại có thể quyết định mảnh thiên địa này vạn vật sinh linh cuộc sống chết. Hết thảy cũng chỉ ở quy luật bản thân thời gian vừa niệm mà thôi. Thân là hai giới quy luật nắm giữ, đối với năng lực như vậy và cảm giác Lưu Kiệt là ở rõ ràng bất quá. Chỉ bất quá thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, cái này quy luật chi linh thậm chí không tiếc hủy diệt xâm lâm giới vạn vật đi đối phó mình. Làm như vậy cảm giác có phải hay không có chút quá mức. Như vậy thủ đoạn ngược lại cũng lộ vẻ được rừng rậm này giới quy luật chi khéo léo tàn nhẫn độc. May là Lưu Kiệt có năng lực như vậy, hắn vậy cho tới bây giờ không có dựa vào thân làm chủ làm thịt đi ngay nắm trong tay tự nhiên quy luật. Không chung quy luật chi linh vẫn ở chỗ cũ tản ra đậm đà quy luật hơi thở. Hiển nhiên là không dự định trả lời Lưu Kiệt cái vấn đề này, cùng với dừng lại hắn bây giờ đang làm sự việc, chung quanh hết thảy vẫn không có bất kỳ ý ngừng. Ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt trong miệng truyền tới một tiếng thở dài. Trên tay rốt cục thì có động tác, đè ở lông mày tóc vào giờ khắc này không gió tự động phiêu động. Ló đầu ra hiển thị mặt che lại ấn đường, mà đang ở mi tâm vị trí. Vậy một cái đi qua hai lần biến hóa cánh hoa giống vậy ký hiệu xuất hiện ở Lưu Kiệt trên trán. Đột nhiên này hiện ra cánh hoa dấu vết, thật là chứa xa thành giới đồng cỏ giới phép tắc vị trí. Đậm đà quy luật hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình giật tản ra. Nếu như nói trước khi vậy một chút va chạm là một ly nước giữa va chạm nói, như vậy lúc này những thứ này chính là sóng lớn giữa va chạm. Quy luật hơi thở xuất hiện ngay tức thì hóa là một đạo hình tròn quang cầu đem Lưu Kiệt cả người hoàn toàn gói lại. Bành bành bành bành, hết thảy các thứ này làm xong, Lưu Kiệt vẫn là đứng ở nơi đó, tại quang cầu bên trong ngửa đầu. Tầm mắt tập trung ở quy luật chi linh thân lên, trước bị quy luật chi linh thao túng hết thảy, giờ phút này toàn bộ nện ở quang cầu trên, va chạm đến từ bốn phương tám hướng, nhưng chút nào xâm phạm không được bọc lại Lưu Kiệt quy luật màn hào quang. Ở cái màn hào quang này bên trong, Lưu Kiệt chính là vạn vật đứng đầu, sớm ở quy luật chi linh làm ra như vậy cử động thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã làm ra hoàn mỹ ứng đối, trực tiếp đem mình nắm trong tay sa thành giới cùng đồng cỏ giới hai giới quy luật lực cho gọi ra. Tới, lấy tự thân trung tâm hình thành một cái đường kính chừng 1 mét thế giới nhỏ. Một phe này thế giới nhỏ bên trong, hắn liền là tuyệt đối nắm giữ, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự hắn ý chí. Mà giờ khắc này, Lưu Kiệt ý chí chính là phá hủy hết thảy không thuộc về hắn một phe này tiểu thế giới vật phẩm. Đây chính là hắn giờ phút này vì sao những thứ này thuộc về xâm lâm giới đồ không thể xâm phạm đến. Màn hào quang bên trong nguyên nhân, màn hào quang bên trong, Lưu Kiệt chính là thượng đế. Không có hắn cho phép, ai cũng đừng hòng xông vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https